Ngập lụt thù vãn, chương 119, trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên băng ghế dài cách đó hơn 10 mét, Trần Trạch đã bế cô đến ngồi xuống. Ly trà sữa và bó hoa được đặt sang một bên. Anh vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vững trên đùi mình. Kỳ An co người lại, yếu ớt rúc vào lòng anh, ánh mắt trống rỗng, như thể rơi vào hố sâu của cảm xúc tiêu cực, không ngừng chìm xuống, không ngừng sa ngã. Càng nghĩ, cô càng buồn, cô hối hận vì sự ngu ngốc của mình. Lẽ ra phải sớm nhận ra rồi chứ. Hồi mới chuyển đến Lê Bắc, sau khi tan học cô đi làm thêm ở tiệm trà sữa. Trần Trạch đã lo cô gặp nguy hiểm trên đường, nên lặng lẽ đi theo phía sau. Mưa gió cũng không ngăn nổi, vẫn kiên trì không thay đổi. Thời gian trôi đi, cô lại nhớ đến cuốn nhật ký đầy những đoạn ghi chú vụn vặt. Lần gặp gỡ ngắn ngủi ở tầng hầm, rồi suốt một năm rưỡi sau đó, vô số vé xe đã ố vàng. Anh bao lần quay về Lâm Châu, bao lần đứng lặng lẽ nhìn, bao lần âm thầm ở phía sau cô, tựa như một cái bóng lặng lẽ, từng bước sát bên, ngày đêm kề cận. Sự âm thầm này dường như đã trở thành một bản năng, ăn sâu vào máu thịt anh, hòa vào thân thể anh. Anh luôn vì tình yêu mà bôn ba, vì cô mà vượt núi băng sông, không ngại ngàn dặm. Trần Trạch đã rất hiếm khi nhắc đến những chuyện ở Los Angeles. Có nói thì cũng chỉ vài câu qua loa, bảo rằng mình sống ổn. Ngoài ngôn ngữ khác biệt thì chẳng khác gì trong nước. Nhưng Kỳ An hiểu rõ, không phải như vậy. Trần Trạch dạ anh sống rất khổ. Từ Los Angeles về Giang Bắc, hơn 10.000 cây số, chỉ tính riêng tiền vé máy bay khứ hồi cũng đã là một khoản khổng lồ. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Có phải do anh tiết kiệm từng đồng, hay cày cuốc không kể ngày đêm để kiếm được không? Cô không dám nghĩ kỹ thêm nữa. Năm đó, trên mạng nổi tiếng một bài hát, được phát liên tục khắp phố phường. Trong đó có một câu khiến Kỳ An nhớ mãi. Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách. Vì vậy, cô ở đâu? Điểm đến của Trần Trạch dã chính là nơi đó. Thế nhưng, cô chưa bao giờ phát hiện ra anh. Anh liều mạng tiến lại gần cô. Vậy mà cô lại hết lần này đến lần khác không để ý. Hết lần này đến lần khác lướt qua. Hết lần này đến lần khác bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, cảm giác chua xót dâng lên trong mắt. Một màn sương nước mờ ảo che mờ khung cảnh ồn ào xung quanh. Nếu cô không quá chậm chạp, nếu cô có thể dừng lại ngoái đầu nhìn một chút, liệu có thể giúp anh bớt chịu khổ, giúp mối tình này đi ít đường vòng hơn không? Người thực sự sai là cô khiến anh phải chờ đợi quá lâu. Cô không thể tha thứ cho chính mình. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, lặng lẽ lăn xuống má. Đầu ngón tay cô cảm nhận một vùng ẩm ướt nóng bỏng, như dung nham sau vụ phun trào núi lửa. Lan ra từng tấc, thiêu đốt da thịt và cơ thể. Trần Trạch đã thấy tim mình co thắt lại. Anh đưa tay lau đi mí mắt ướt của cô. Giọng run rẩy, đừng khóc nữa, bảo bối. Kỳ An cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lông mi và gò má đều là vết nước mắt, lau mãi không sạch. Trong mắt cô là ánh nước lấp lánh, không có oán trách, chỉ toàn là đau lòng và quan tâm. Nhưng Trần Trạch đã thà rằng cô trách móc anh còn hơn. Trách anh tàn nhẫn, giận anh vô tình, hỏi anh tại sao cứ trốn ở góc khuất. Anh không muốn thấy cô như thế này. Cảm giác như dao đâm vào tim. Máu me be bét. Đau đến nghẹt thở. Anh vén những lọn tóc rối của cô ra sau tai. Vòng tay ôm cô chặt hơn. Dịu dàng dỗ dành. Không có gì phải đau lòng cả. Bảo bối. Anh thật sự không cảm thấy mình khổ. Anh không về nước nhiều lần lắm đâu. Cũng không cực như em nghĩ. Nhưng chỉ cần có thể nhìn em từ xa một chút, thì thế nào cũng đáng cả. Kỳ An hít hít mũi, khẽ đáp, được rồi mà, Trần Trạch Dã áp lòng bàn tay lên má cô, xót xa vuốt đuôi mắt cô. Đừng khóc nữa, sắp thành mèo nhỏ rồi đấy. Quảng trường đông đúc, âm thanh hỗn tạp, càng làm cho góc nhỏ của họ trở nên yên bình lạ thường. Khóc trong gió nóng rất dễ mất nước. Trần Trạch Dã cầm lấy ly trà sữa, xé bao nhựa, cắm ống hút cẩn thận, đưa đến miệng cô dỗ dành. Bảo bối, uống một chút đi, cho mát họng. Trà ô long đào trắng đặc trưng, ngọt vừa phải, không gây ngán. Kỳ An ngoan ngoãn uống nửa ly, vị đắng trong miệng được xoa dịu, cổ họng và môi khô khốc cũng dần được làm ẩm, cảm xúc dần dịu lại. Cô tựa vào lòng Trần Trạch Dã, mũi ngập tràn mùi hương lạnh lẽo quen thuộc của anh, bên tai là nhịp thở nhẹ nhàng của cả hai. Ngón tay cô quấn lấy tay áo anh, đột nhiên cất tiếng gọi. A Trạch. Trần Trạch Dã lập tức đáp lại. Sao thế, bảo bối? Cô ngồi thẳng người hơn, giọng vẫn khàn khàn, nhưng thái độ lại hiếm thấy cứng rắn. Từ nay về sau, bất kể khi nào, anh cũng không được lặng lẽ đi phía sau em nữa. Mi mắt cô vẫn còn sưng, lông mi chớp chớp, anh phải đứng bên cạnh em, còn phải nắm lấy tay em nữa. Tim như ngâm trong nước ấm, mềm nhũn cả da. Ánh mắt Trần Trạch Dã sáng lên, yết hầu khẽ chuyển động, liên tục gật đầu. Được, anh sẽ nghe lời. Kỳ An vẫn chưa thấy đủ, lại nhấn mạnh thêm, dù có cãi nhau cũng không được buông tay. Câu đó rút lại đi. Trần Trạch Dã nắm lấy tay cô, ngón tay lần đến chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Ánh mắt đen sâu đầy chăm chú, nghiêm túc nói, giữa chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau. Cô là báu vật của anh, là công chúa của anh, dù có làm gì cũng không sai. Anh là tín đồ trung thành nhất của cô. Viền mắt Kỳ An bất giác cay xè, cảm giác muốn khóc lại dâng lên. Cô mím chặt môi, gật đầu thật mạnh. Trần Trạch Dã nghiêng người tới, hôn nhẹ lên khóe mắt cô, dịu dàng muốn hôn đi lớp đỏ ửng kia. Còn điều gì em muốn nữa không? Kỳ An nhìn anh, phải yêu bản thân nhiều hơn một chút. Gặp chuyện hãy nghĩ cho mình trước tiên. Trần Trạch Dã khẽ cụp mắt, giọng mang theo đôi chút khó xử. Chuyện đó có lẽ anh không làm được. Em biết mà. Anh ngừng lại một chút, hàng mi khẽ run, hơi thở rơi bên tai cô, nhẹ nhàng nói, người anh yêu nhất là em. Người anh nghĩ tới đầu tiên cũng là em. Em mãi mãi là ưu tiên số một của anh. Đó là bản năng, là thói quen anh không thể kiểm soát được. Tim cô như bị đánh một nhịp thật mạnh. Kỳ An nối tiếp lời anh, vậy thì đừng chuyện gì cũng tự mình chịu đựng. Buồn thì phải nói, không vui cũng phải nói, bị tổn thương phải nói, ấm ức càng phải nói. Em là vợ anh, là người thân thiết nhất của anh. Anh có thể nói với em tất cả cảm xúc của mình. Cô nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của hai người, ngón cái khẽ ấn lên mờ u bàn tay anh. Phải nhớ kỹ, trong mắt em, anh là người tuyệt vời nhất, là duy nhất, cũng là quan trọng nhất. Quan trọng nhất và quan trọng nhất, chỉ vậy thôi, làm được không? Trần Trạch Dã cúi đầu hôn xuống, hơi thở dồn dập đến mức dữ dội, trong khoang miệng lẩm bẩm không rõ. Điều em nói anh đều đồng ý. Về đến nhà, đã qua trưa, Trần Trạch Dã đứng trước tủ lạnh trong bếp, đang suy nghĩ trưa nay nên nấu gì, thì bất chợt có một vòng tay ấm áp ôm lấy eo anh từ phía sau. Kỳ An ôm anh, má áp chặt lên lưng anh. Trần Trạch Dã xoay người lại, thuận thế ôm cô vào lòng, cúi đầu thì thấy cô không mang dép, đành thở dài bất lực. Vòng tay từ nách cô luồn qua, bế cô đặt lên tủ bếp bên cạnh. Kỳ An ngoan ngoãn để mặc anh làm gì thì làm, chỉ có tay ôm anh chặt hơn, cả người như đang dựa dẫm vào anh. Trần Trạch Dã cúi xuống, cầm cọ vào mái tóc mềm của cô. Sao vậy? Kỳ An lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại như đang nũng nịu. Muốn được ôm, chút nữa để anh ôm tiếp được không? Trần Trạch Dã khẽ véo vành tay cô, anh đi nấu cơm trước. Em không bảo là muốn tắm sao? Kỳ An không đáp, cũng không có hành động gì khác, chỉ bám riết lấy anh, im lặng như một món đồ treo lớn. Trần Trạch Dã không còn cách nào, bèn bế cô vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn quần áo thay, chỉnh nhiệt độ nước xong, cuối cùng hôn lên trán cô một cái. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, đi tắm đi bảo bối. Nhưng Kỳ An vẫn không chịu buông tay. Trần Trạch Dã cúi đầu, giọng đầy kiên nhẫn, cọ cọ má cô, còn muốn gì nữa? Kỳ An ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách trong veo. Muốn anh, giọng cô không lớn, nhưng trong không gian chật hẹp lại nghe rõ ràng đến mức rội lại. Trần Trạch Dã cổ họng nghẹn lại, đưa tay nâng cằm cô lên, rồi ngậm lấy môi cô, dịu dàng mà sâu lắng hôn cô. Hơi thở quyện vào nhau, nhịp thở trở nên rối loạn, nụ hôn kéo dài rất lâu, rất lâu. Cuối cùng Trần Trạch Dã luyến tiếc buông ra, cúi đầu tựa trán vào trán cô, giọng khàn đặc, kìm nén không nổi. Được rồi, đừng trêu anh nữa. Trên môi Kỳ An vẫn còn đọng lại hơi ướt, má đỏ ửng như say rượu. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, áp mặt lại gần, hôn lên yết hầu anh, hơi to gan nói, cứ muốn trêu đó. Chiếc váy dài bị vứt sang một bên, vải vóc nhăn lại thành nếp. Trên người Kỳ An chỉ còn lại chiếc áo lót trắng, dây áo lỏng lẻo rơi xuống, để lộ mảng da trắng như sứ. Hơi nóng từ cổ lan xuống xương quai xanh, những nụ hôn dày đặc khiến cô không thể chống đỡ nổi. Dù vòi sen trên đầu chưa mở, nhưng cô lại có cảm giác như đang ngâm mình trong nước nóng. Toàn thân đều nóng, như muốn thiêu đốt cô vậy. Trán cô lấm tấm mồ hôi, tóc ướt rối bết lại, cả người cô như treo lơ lửng trên không. Cảm giác mất trọng lực khiến tim đập loạn nhịp. Cô siết chặt người trước mặt, như thể đang giữa biển lớn mà nắm được mảnh gỗ cứu sinh. Từ cổ họng bật ra tiếng rên vụn vỡ, đầu óc rối bời, nơi bụng dưới lấm tấm những xúc cảm khô ráp. Trần Trạch Dã cứ cọ sát chỗ hình xăm màu đen của cô, lặp đi lặp lại, cô vô thức cong lưng lại như một con tôm luộc, nhưng ngay sau đó đã bị kéo trở về. Trần Trạch Dã siết chặt eo cô, càng lúc càng bá đạo, không cho cô động đậy. Kỳ An chịu không nổi sự cọ sát ấy, khẽ rên một tiếng đáng thương. Nhột, Trần Trạch Dã bật cười khẽ, hôn lên khóe môi cô, cố tình trêu chọc, nhột chỗ nào? Lông mi cô phủ một tầng hơi nước. Kỳ An gắng sức mở mắt ra, phát hiện Trần Trạch Dã vẫn mặc nguyên áo sơ mi, ngoài cổ áo bị lật ra thì chẳng có chút lộn xộn nào. Cô không hài lòng lắm, thấy không công bằng nên đưa tay định cởi nút áo anh. Trên người không còn sức, động tác cũng chậm chạp vụng về, đầu ngón tay lướt qua da thịt, cảm giác mơ hồ như lông vũ lướt qua. Cô áp người vào anh, hơi thở nóng hầm hập, mang theo dòng điện lướt qua từng tấc da. Trần Trạch Dã siết chặt hàm dưới, ánh mắt sâu thẳm như mực, lý trí cuối cùng cũng tan biến sạch, nhưng anh lại dừng động tác, còn đổi tư thế để cô dễ bám vào hơn, rồi đầy hứng thú để cô muốn làm gì thì làm. Như thể trong lòng có một chú mèo con nghịch ngợm, anh cụp mắt mỉm cười, cưng chiều hết mức. Chiếc nút cuối cùng cũng được cởi, lộ ra cơ bụng rắn chắc gọn gàng. Áo sơ mi rơi xuống đất, chồng lên chiếc váy dài kia. Không khí lặng đi vài giây, Trần Trạch Dã nhướng mày khẽ. Tiếp tục đi, nhiệt độ xung quanh vẫn đang tăng lên. Cổ và vành tay đỏ ửng. Kỳ An hiểu ý anh, ngón tay co lại một lúc rồi móc vào cạp quần, định tháo thắt lưng ra. Nhưng cô thật sự không có kinh nghiệm, loay hoay mãi vẫn không tháo được. Hai hàng lông mày nhíu lại, Kỳ An CNMD ngẩng đầu lên nhìn anh đầy oan ức. Em không biết làm, câu sau còn mang theo chút tủi thân. Anh chưa từng dạy em mà. Mọi lỗi lầm đều bị đẩy lên người anh. Trần Trạch Dã lại vẫn kiên nhẫn nhận hết. kéo lấy bàn tay nóng rực của cô, cúi xuống hôn vào lòng bàn tay. Là anh sai, sợi dây căng trong lòng cô cuối cùng cũng đứt vượt. Sức chịu đựng bằng không, anh không thể kìm lại dù chỉ nửa giây. Giữ lấy gáy cô, hôn xuống thật sâu, thật mãnh liệt. Phòng tắm mịt mù hơi nước, dày đặc đến mức như muốn tràn ra ngoài. Giọt nước bám đầy tường, mặt gương phủ lớp sương mờ, nhưng vẫn phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người dính sát vào nhau. Mái tóc dài đen mượt của cô như tơ lụa quý giá, ướt rũng rũ xuống vai. Không biết là do nhiệt độ phòng quá cao, hay do nụ hôn quá cuồng nhiệt, làn da mịn màng trắng trẻo của cô phủ đầy những vệt ửng đỏ mê hoặc. Nước nóng đổ xuống từ vòi sen, khắp nơi là khung cảnh mờ ảo. Đôi bàn tay dài thon của anh lướt nhẹ theo đường cong cơ thể. Kỳ An giật mình như bị bỏng, vai run lên, cằm đập vào hõm cổ anh, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cô muốn kéo giãn khoảng cách theo bản năng, nhưng sau lưng lại là bức tường lạnh lẽo, chỉ có thể nũng nịu khe khẽ bên tai anh, làm nũng nói mình không muốn nữa. Không muốn nữa à? Trần Trạch dã nhắc lại lời cô. Giọng nghe như rất biết điều. Không thích như vậy à? Nhưng chẳng để cô có cơ hội trả lời, anh tự nói tiếp, vậy là em thích cách khác. Kỳ An không tin nổi, không hiểu sao anh lại đưa ra kết luận kiểu đó. Những giọt nước mắt chưa khóc hết ở công viên, giờ đều tuôn ra, cô không thốt nên lời, chỉ nức nở nói đau. Trần Trạch dã hôn lên mí mắt cô để an ủi, nhẹ giọng dụ dỗ, lúc thì gọi cô là An An, lúc thì gọi bảo bối. Kỳ An đầu óc choáng váng, chẳng còn chỗ nào để nghĩ ngợi, đầu ngửa ra, đường cong cổ căng lên, bị kéo vào một vòng xoáy trầm luân mới. Không biết bao lâu trôi qua, tiếng nước rốt cuộc cũng ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra. Anh bế Kỳ An ra ghế sofa, lấy cho cô một bộ đồ ngủ mới thay, rồi quay vào cầm khăn lông, dịu dàng lau tóc cho cô. Kỳ An mệt đến không còn chút sức lực, nằm rũ rượi trong lòng anh, tay ngoan ngoãn phối hợp với động tác, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn trong phòng khách. Mặt trời đã gần lặn, vậy mà đã chạng vạng rồi. Cô tức giận quay đầu lại, cắn một cái lên yết hầu anh. Trần Trạch dã cúi mắt nhìn, thấy dáng vẻ cô như thế thì phì cười, nhéo má cô một cái. Sao thế? Má cô phồng lên, hậm hực, em đói rồi. Trần Trạch dã xoắn lấy một lọn tóc dài của cô, mặt cười càng tươi hơn, cố tình trêu chọc, hồi nãy ai còn làm loạn nói là no rồi cơ mà. Một vài hình ảnh lại lướt qua trong đầu, Kỳ ăn đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, biết nói lý không lại, bèn quay mặt đi không thèm để ý nữa. Thôi mà, Trần Trạch dã ôm eo cô, hôn hai bên má, rồi lấy hai viên kẹo sữa từ dưới bàn trà, bóc ra đút vào miệng cô. Anh nhận lỗi, bây giờ đi nấu cơm cho bảo bối đây. Sau một hồi rối rắm như vậy, bữa trưa chính thức biến thành bữa tối. Khi Kỳ An được anh bế ra bàn ăn, ánh mắt vẫn còn mang theo chút oán trách. Trần Trạch dã đặt ly sữa đã hâm nóng bên tay cô, khẽ cười, còn giận à? Anh kéo cổ áo xuống thấp, chỉ vào vết hôn cạnh xương quai xanh do cô để lại. Còn tốt bụng nhắc lại, ai là người cứ nằng nặc đòi làm loạn hả? Kỳ An, anh được đà lấn tới, là ai không cho anh đi nấu cơm đó? Kỳ An, thấy vành tai cô đỏ hồng, lòng xấu xa lại trỗi dậy. Anh thấy em vất vả quá, nên tốt bụng giúp em tắm. Trần Trạch dã dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô, ra vẻ mình mới là người bị hại. Ngủ xong là em phủi tay phủi chân à? Kỳ An không chịu nổi nữa, quay mặt đi, không chịu thừa nhận, em chỉ muốn anh ôm em thôi. Cô gái nhỏ hay làm nũng, Trần Trạch dã không chấp cô, gật đầu rất đỗi thản nhiên. Là anh tham lam, ăn cơm một cách chậm rãi. Hai người ôm nhau nằm trên sofa, TV đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng. Kỳ An xem một lúc thấy chán, liền với tay lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên trên bàn. Cả buổi không đụng đến điện thoại, cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Mở khóa màn hình, tin nhắn chồng chất gần như nổ tung. Văn Su, An An, Văn Su, cậu với bạn trai đẹp trai kia đi đăng ký kết hôn rồi à, Văn Su. Chuyện lớn như vậy mà cậu không nói gì với tớ hết. Văn Su, còn có tình chị em nữa không hả? Kỳ An còn chưa kịp trả lời thì đã thấy tin nhắn oán thán của Trung Tư Kỳ. Có thể bảo bạn trai cậu tiết chế chút không? Trung Tư Kỳ, làm con ong chăm chỉ cả ngày ở công ty. Mở WeChat ra còn phải nhìn cậu ấy khoe khoang tình cảm. Trung Tư Kỳ, làm ơn chừa chút đường sống cho hội độc thân tụi tớ đi. Bạn trai cô khoe, Kỳ An thoát khỏi khung trò chuyện, lướt sang phải, chờ vài giây để bảng tin làm mới. Nửa tiếng trước, Trần Trạch Dã liên tục đăng 5 bài. Bài đầu tiên là ảnh chụp ở cục dân chính, do nhân viên giúp chụp, nên phía sau là dòng chữ chúc mừng tân hôn. Trần Trạch Dã khoác vai cô, ánh mắt sâu thẳm đặt trên người cô, trong mắt ngập tràn yêu thương. Phụ đề rất đơn giản, chúc mừng tân hôn, cô gái anh yêu nhất. Bài thứ hai là ảnh ở quảng trường, trông như chụp lén, trên tay Kỳ An cột bong bóng gấu nhỏ, ngoan ngoãn đứng dưới bóng cây. Bức này ghép cùng một bức chụp nhiều năm trước ở Lâm Châu, mang cảm giác vòng quay định mệnh, vận mệnh xoay tròn, bao năm qua, vẫn luôn là cô ấy, cả đời này, cũng chỉ có thể là cô ấy. Bài thứ ba là ảnh giấy đăng ký kết hôn. Góc chụp gần như giống nhau, nhưng anh chụp đến tận 9 tấm. Hợp pháp rồi, danh chính ngôn thuận, 30 tháng 6 năm 2020, ước nguyện thành sự thật. Giấc mơ thành hiện thực. Bài thứ tư là chiếc nhẫn bạc cô tặng, cũng chụp đủ kiểu thành 9 ảnh. Cảm ơn bảo bối vì món quà sinh nhật, anh rất thích. Bài thứ năm không có ảnh, chỉ là dòng chữ: anh sẽ mãi mãi yêu em, dù đến tận cuối đời, cũng không ngừng lại. Bên dưới là một loạt bình luận. Chu Duệ Kỳ, chúc mừng anh Dã với chị dâu tân hôn vui vẻ. Chu Duệ Kỳ, QAQ nhìn mà em cũng muốn có người yêu quá. Lý Trí Thần, WTF, không nhìn nhầm chứ, hai người đi đăng ký rồi. Lý Trí Thần, anh Dã tốc độ này ghê thật đó. Lý Trí Thần, chúc mừng, cưới nhớ mời tôi nha. Quan Hảo, tôi phục thiệt. Quan Hảo, đăng ký kết hôn mà đăng tới 5 bài. Biết mình giống con công đang xòe đuôi không? Quan Hảo, còn nữa, hai bài 9 ô ảnh kia nghiêm túc hả? Năm đó Dương Lợi Vĩ lên vũ trụ cũng chỉ chụp có 3 tấm thôi mà. Cười mỉm, JPG. Trần Trạch Dã đáp lại bằng giọng điệu bất cần. Cậu quản tôi, sao, ghen tị vì tôi có vợ à, cách chương.